Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. 118, chuộc tội bầy, chút nào không biết chính mình đã ở Lâm Dữu trong lòng là cái hoa hòa thượng gia hòa. Mỉm cười nhìn Lâm Dữu, ánh mắt ôn hòa, một đôi mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ. Lâm Dữu xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu óc có điểm mệt. Ứng đối phó bản quỷ quái đã cũng đủ vất vả, vì cái gì nàng còn muốn ứng đối một cái diễn tinh tề an? Hệ thống có thể là tự tiện cấp chính mình gia tăng khó khăn đi. Người nói rất đúng, Lâm Dữu rất là bình đạm đáp lại. Nàng nhưng không tính toán ở người chơi trước mặt bại lộ chính mình cùng tề an nhận thức chuyện này. Bởi vì căn bản không hảo giải thích, tề an chính là một cái NPC. Nàng một cái người chơi như thế nào nhận thức, mà Tề An lại là cá nhân tới điên, nàng nếu là phản ứng hắn, hắn liền, không dứt, bất quá cũng may lần này Tề An nhưng thật ra có như vậy điểm tự mình hiểu lấy. Tựa hồ nhìn ra Lâm Dữu không muốn phản ứng hắn, hắn cũng liền trang hình như là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dữu giống nhau. Ánh mắt tuy rằng ôn hòa, nhưng là xa lạ, nghe được Lâm Dữu trả lời. Này hòa thượng sửng sốt, khóe miệng ý cười càng sâu, hắn còn chưa từng có nghe thấy quá loại này trả lời. Đang lúc hắn còn tính toán nói cái gì thời điểm, Lâm Dữu nhấc chân lược qua hắn, không tính toán cùng hắn tiếp tục hàn huyên, xoay người đối với cao nhân nói, chuẩn bị tốt sao? Cao nhân cùng người chơi khác nhìn này hòa thượng cùng Lâm Dữu đến gần một màn cũng cảm thấy quái. Quái. Đáng tiếc nơi này rốt cuộc là chùa, Phật môn thanh tịnh nơi a, bọn họ cũng liền miễn cưỡng đem chính mình mang nhan sắc ý tưởng cấp bẻ lại đây. Khinh nhờn người xuất ra gì đó, thật là tội lỗi, bất quá nếu không phải cái gì nhất kiến trung tình, như vậy, mọi người đều không phải người chơi lâu năm, hơn nữa đều là có tổ chức, tình báo so với Lâm Dữu cái này đơn đả độc đấu tự nhiên muốn phong phú nhiều. Bởi vậy đối với phó bản có cao nhân ẩn sĩ loại này tình báo cũng là hiểu biết. Như vậy, Lâm Dữu đây là vận khí bùng nổ bị NPC coi trọng. Đương nhiên này coi trọng phi bị coi trọng. Nói cái gần nhất, cầm tỷ còn không phải là bị cái NPC coi trọng học xong vẽ bùa cái này tỉnh tiền kỹ năng sao? Giống nhau phó bản NPC coi trọng người chơi. Kia đều là sẽ dạy dỗ điểm người chơi cái gì kỹ linh tinh có thể trường kỳ phát triển đồ vật. Nhất thứ cũng sẽ cấp điểm pháp khí linh tinh, nói cái nhất thông tục so sánh, loại này ẩn sĩ cao nhân đó chính là cái chuyển chức NPC a. Khả ngộ bất khả cầu, nghĩ đến đây, mọi người xem Lâm Dữu ánh mắt lại tràn ngập hâm mộ. Bất quá, từ từ, các người chơi cảm giác được một tí xíu kỳ quái. Bọn họ thực mau phát hiện tới điểm mù, đó chính là, một cái hòa thượng có thể giáo cái người chơi nữ cái gì a? Không phải nam người chơi tại đây loại NPC trước mặt tương đối nổi tiếng sao? Hòa thượng kỹ năng, 18 đồng nhân, kim trung cháo, thiết bố sam gì đó không phải sao? Lâm Dữu cũng mặc kệ này đó người chơi trong đầu suy nghĩ cái gì? Này đều mau mặt trời chiều ngã về Tây. Vẫn là nắm chặt thời gian nhanh lên đem siêu độ pháp hội cấp làm đi. Nghĩ đến phòng khám anh quỷ nhóm, Lâm Dữu mặt trầm xuống. Hy vọng này pháp hội hữu dụng đi. Hòa thượng thấy Lâm Dữu không để ý tới chính mình, chạy nhanh đi vài bước tiến lên, muốn đi cấp Lâm Dữu dẫn đường. Đáng tiếc lại bị Ngô Côn, từ hướng tiền chờ nam người chơi cấp ngăn cản. Này đó nam người chơi ý tưởng chính là... Hòa thượng ngươi mắt què khả năng nhìn lầm rồi người chơi. Hòa thượng kỹ năng vẫn là truyền thụ cho ta đi. Lâm Dữu không bằng chờ sau phó bản. Nhất định có càng tốt Nico NPC đang chờ ngươi. Bị chúng người chơi vây quanh. Hòa thượng tự nhiên không hào đẩy ra bọn họ đuổi theo Lâm Dữu. Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Cũng không nóng này. Dù sao người ở chùa miếu. Chùa miếu là nhà hắn. Chẳng lẽ còn sẽ làm vịt nấu chín bay đi không thành? Này chùa miếu hương khói cũng liền thường thường, ngày thường nhật tử cũng coi như là kham khổ, Các người chơi vừa ra tay chính là mấy trăm vạn nhưng xem như bọn họ đại hộ khách. Này pháp hội làm có thể nói là long trọng. Rốt cuộc hòa thượng cũng muốn ăn cơm không phải. Lâm Dữ vừa vào cửa, đi rồi một đoạn, liền nhìn đến một đám hòa thượng ngồi ở đại điện phía trước đất trống tượng niệm kinh. Thì thật Lâm Dữ không phải thực hiểu mấy thứ này. Cũng chính là ban đầu nghiên cứu quỷ quái thuận tiện hiểu biết hạ Phật ra các loại tri thức. Nhưng nàng tiến chùa, xác thật cảm giác được trên người khoan khoái rất nhiều. Tựa hồ có thứ gì bị chùa tường hòa chi khí cấp tinh lọc. Thấy Lâm Dữ tiến vào, các hòa thượng niệm kinh thanh cũng không có gián đoạn. Chỉ có một ở một bên Lập hòa thượng tiến lên cùng Lâm Dữ đáp lời. Xin hỏi là cao thí chủ bằng hữu sao? Lâm Dữ không rõ ràng lắm cao nhân là như thế nào cùng chùa miếu nói. Bởi vậy đáp lời thực cẩn thận. Nàng gật gật đầu, tránh nặng tim nhẹ nói mở miệng nói. Đúng vậy, ta là tới tham gia pháp hội kia hòa thượng gật gật đầu. Đem Lâm Dữ lãnh tới rồi một bên. Chùa miếu tựa hồ là cấp các người chơi ở cái này pháp hội thượng để lại mấy cái đệm hương bồ. Trong đó một cái đệm hương bồ thượng viết cao nhân tên. Xem ra cao nhân trước tới nơi này cũng có chỗ lợi. Đó chính là trước tiên cấp chính mình làm chuẩn bị. Đương nhiên, này không có gì hảo thuyết. Nhân chi thường tình thôi. Lâm Dữ cân nhắc một chút. Tuyển trong đó gian đệm hương bồ quỳ xuống. Mang Lâm Dữ tiến vào hòa thượng thấy nàng chuẩn bị tốt. Lại dạy nàng một hai câu đơn giản kinh văn. Làm nàng ở pháp hội đi lên hồi niệm. Đừng có ngừng, Lâm Dữ nhất nhất nhớ hảo. Lại niệm mấy lần, bảo đảm sẽ không làm lỗi sau. Kia hòa thượng mới rời đi. Lúc này, Lâm Dữ phía sau các người chơi cũng đều vào được. Hòa thượng bào chế đúng cách, cũng làm những cái đó người chơi nhất nhất ở đệm hương bồ ngồi hảo. Dạy dỗ bọn họ giống nhau kinh văn, làm cho bọn họ ở pháp hội thượng niệm mơ siêu mà vị kia cùng tề an diện mạo tương tự hòa thượng. Cũng về tới chủ trì bên người đi, hắn chỗ ngồi nhưng thật ra khoảng cách chủ trì rất gần. Lâm Dữ không có đi quản hắn, mà là quan sát kỹ lưỡng chùa miếu địa hình. Không có biện pháp, quan sát địa hình đã trở thành Lâm Dữ một cái bản năng. Nàng mỗi đến một chỗ, liền sẽ theo bản năng cấp chính mình quy hoạch chạy trốn lộ tuyến. Cao nhân cùng các người chơi không giống nhau, hắn đã sớm biết chính mình vị trí. Hơn nữa hắn còn có chuyện phải làm, đem người chơi nhóm mang về tới cho cốt giao cho tăng nhân. Hắn lại bắt đầu nói dối lên, chuyện xưa là cái dạng này. Hắn muội muội Lâm Dữ khai cái phòng khá mơ siêu trước một đoạn thời gian có cái nữ hài tử đấu võ. Hai, hắn muội muội Lâm Dữ khuyên nữ hài tử đi đại bệnh viện làm cái này giải phẫu. Nhưng nữ hài tử không nghe, nói sẽ lưu lại ký lục. Nàng cả đời đều hủy hoại, khóc cầu hắn muội muội Lâm Dữ hỗ trợ, rơi vào đường cùng, hắn mềm lòng muội muội Lâm Dữ liền giúp nữ hài tử làm giải phẫu. Thực đáng tiếc, qua mấy ngày, nữ hài tử kia liền bởi vì áp lực tâm lý nhảy lầu. Tự kia về sau, phòng khám liền đã xảy ra quỷ dị sự tình, bởi vậy lúc này đây chính là làm ơn các hòa thượng siêu độ cái kia nhảy lầu nữ hài tử cùng từ nữ. Hài tử trong thân thể lấy ra tới trẻ con. Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, cao nhân đem phòng khám sở hữu bị xóa sạch thai nhi thi thể đều lấy lại đây. Hy vọng các hòa thượng có thể cùng nhau siêu độ. Lời này chịu không nổi cân nhắc, nhưng cao nhân nói chuyện kỹ thuật phi thường cao siêu. Hơn nữa tiền tài lực lượng, khuyên can mãi rốt cuộc là đem sự tình cấp làm xuống dưới. Cho cốt bị đặt ở giàn tế phía trên. Cùng lúc đó, niệm kinh các tăng nhân cũng đều ngừng lại, liên tục gõ trung tam hạ, biểu thị pháp hội bắt đầu. Cao nhân cũng về tới chính mình vị trí thượng, hắn vị trí trước tiên bị viết tên, nhưng thật ra không có người chiếm đoạt, nhưng hắn loại này hành vi, có mấy cái người chơi vẫn là xem bất quá mắt, bởi vậy hắn khi trở về, trừ bỏ Lâm Dữ, Chu Chu cùng Tô Mộng hướng hắn gật gật đầu. Xem như chào hỏi bên ngoài, người chơi khác đối cao nhân nhưng thật ra nhìn như không thấy. Cao nhân cũng hoàn toàn không để bụng, hắn cùng Lâm Dữ tâm tư không sai biệt là mơ siêu plastic người chơi tình nghĩa. Như vậy để ý làm cái gì? Pháp hội Lâm Dữ là hoàn toàn xem không hiểu. Các hòa thượng niệm kinh Lâm Dữ cũng là nghe không hiểu. Dù sao chính là cái gì đều không rõ. Nhưng Lâm Dữ không thể hiểu được, cảm thấy có điểm lợi hại. Bởi vì giữa đường, Lâm Dữ lặng lẽ khai cái giám định. Phát hiện này pháp hội nơi sân bên trong cư nhiên xuất hiện nhàn nhạt Phật quang. Này tùy tay tuyển chùa miếu. Cư nhiên là cái có thật bản lĩnh. Biết chuyện này sao, Lâm Dữ liền không hề khai giám định. Không có gì tất yếu lãng phí chính mình linh lực không phải. Vốn tưởng rằng sẽ cứ như vậy tường an không có việc gì. Nhưng một tiếng thê lương trẻ con kêu khóc đột nhiên đánh gãy các hòa thượng niệm kinh thanh. Từ đại điện nơi này loáng thoáng có thể nhìn đến chùa cửa. Bởi vì chùa nội còn có khách nhân, bởi vậy chùa miếu đại môn còn không có quan. Mà hiện tại, liền ở hoàng hôn dục lạc không rơi thời khắc, từng con màu đen đồ vật, cư nhiên ý đồ xuyên qua này phiến đại môn. Chùa miếu các hòa thượng phần lớn là tu hành, cũng không phải là hàng yêu trừ ma. Nhìn đến này quỷ dị một màn, sôi nổi dừng lại, mà bọn họ sửng sốt. Trong miệng kinh văn cũng liền dừng lại, đã không có kinh văn lực lượng thêm vào, những cái đó vốn dĩ bò thong thả màu đen đồ vật. Tốc độ cư nhiên nhanh rất nhiều, đừng đình, chủ trì hét lớn một tiếng, hắn rốt cuộc là có vài phần kiến thức, phiết mắt không biết làm sao các hòa thượng cùng kinh hoàng không chừng các người chơi. Hắn đi đầu, lớn tiếng bắt đầu niệm kinh lên, tựa hồ là bị chủ trì ảnh hưởng. Vốn dĩ dừng lại các hòa thượng cũng bắt đầu tiếp tục niệm kinh lên. Phi thường rõ ràng chính là, khi bọn hắn bắt đầu niệm kinh, những cái đó anh quỷ tốc độ cũng liền chậm lại, trên người tựa hồ bị cái gì bỏng rát giống nhau, tản ra tiêu xú vị, nhưng rốt cuộc chùa miếu cửa khoảng cách đại điện không xa. Liền tính là những cái đó anh quỷ lại như thế nào chậm. Nửa giờ sau, chúng nó như cũ tới rồi pháp hội hiện trường, xa xem cho rằng này đó ngoạn ý là màu đen, thì thật chúng nó là xanh tím, đôi mắt cũng là toàn hắc, tiểu thủ tiểu cước đều trường ra bén nhọn móng vuốt, Lâm Dữ đếm đếm này đó anh quỷ số lượng, hơi hơi một đốn, không đúng, tuy rằng so phòng khám nàng nhìn đến số lượng nhiều, nhưng Lâm Dữ dựa theo kia hộ sĩ cấp một ngày hai đài giải phẫu số lượng. Hơn nữa bởi vì Lâm Dữ quan sát quá tiệm cơm trang hoàng. Phi thường tân, hẳn là không vượt qua nửa năm mơ siêu như vậy dựa theo như vậy tính. Anh quỷ số lượng ít nói cũng có mấy chục thượng trăm chỉ. Này hơn 10-20 tới chỉ, hẳn là chỉ là đánh cái tiên phong. Tam huyền, đem ta tích trượng lấy tới. Thấy tình thế không ổn, chủ trì hét lớn một tiếng. Cùng tề an diện mạo tương tự hòa thượng động tác thực mau liền hướng trong đại điện bước nhanh đi. Đến, Lâm Dữ tuy rằng biết không là thời điểm, nhưng là nàng như cũ rất muốn hỏi. Tam huyền, tề an, như vậy tam tạng là ngươi sư huynh sao? Tác giả có lời muốn nói. Các vị nam người chơi, tiểu sư phó, truyền hỏa sao, tam tam hòa thượng, thực xin lỗi chư vị thí chủ. Hòa thượng ta luyện chính là vui mừng thiên, mắng lưu, hôm nay đã không có, nếu có đổi mới nhắc nhở, đại khái là ta ở sửa chữ sai, ở bình luận khu thấy được mấy cái tân đáng yêu, siêu vui vẻ, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ta cao không tiếp thu phản bác một cái, quay cuồng đi, tiểu dế nhũi. Một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ, thanh hoan 20 bình, khuynh thư 18 bình, không nghĩ tăng ca tương đương một bình, bo một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.